Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 699, 300 năm. Hoa Quả Sơn, Lục Thanh Phong mở mắt đi xem. Quả thật, vuông vức hảo sơn hảo thủy điều kiện gây nên, coi là thật một chỗ trời chuông tú vị trí. Lục Thanh Phong chưa từng tới qua, nhưng nghe Ngộ Không gọi bậy, cũng biết nơi đây ra sao, lại tới Hoa Quả Sơn. Lục Thanh Phong nghĩ đến trận kia quái phong, lại nhìn xem bốn phía, gió thổi đầu ong ong gọi bậy, trong lúc nhất thời khó mà định thần, nghĩ không ra cái như thế về sau càng làm cho đầu một trận làm đau. Dứt khoát chậm hạ, cùng Lục Nhĩ đứng tại một chỗ, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Thạch Hầu đứng ở cao hơn. Đoàn đến thanh thủy rửa mặt, đem trên thân đất đá cát bụi tất cả đều phác xóc. Lúc này mới lộ ra trên mặt vui vẻ thần sắc, hướng về phía tứ phương gào khóc nói: "Các con, ta tới vậy." Tiếng nói truyền trong rừng, chợt nghe được hạc kêu vượn gầm. Hạc kêu âm thanh ngút trời bên ngoài, vượn gầm bi thiết rất thương thế. "Đại vương, đại vương!" Kia dưới vách đập đá một bên, hoa cỏ bên trong, cây cối bên trong, như đại như tiểu chi khỉ, nhảy ra ngàn ngàn vạn vạn, đem cái Mỹ Hầu Vương vây vào giữa. Núi thở sóng thần dập đầu kêu lên: "Đại vương, người tốt giải sầu, làm sao vừa đi hồi lâu, đem chúng ta đều né qua nơi này, nhìn ngươi thành như đói khát, gần đây bị một yêu ma ở đây lấn ngược, cưỡng bức chiếm chúng ta Thủy Liêm Động Phủ, là chúng ta không sợ nguy hiểm, cùng hắn tranh đấu, những này lúc, bị tên kia đoạt nhà chúng ta lửa, nắm rất nhiều con cháu, dạy cho chúng ta ngày đêm không ngủ, trông coi gia nghiệp, may mắn được đại vương đến rồi, đại vương như lại năm tháng không đến, chúng ta ngay cả sơn động hết sức người khác vậy." Lục Thanh Phong nghe xong, biết được là rất yêu ma, biết chắc hiểu này ma kết cục. Tâm niệm vừa động, có linh quang thiểm nhấp nháy. Hoàng Phong lĩnh cách xa nhau Kim Ngân Sơn có không nhỏ khoảng cách. Đại ca sẽ không vô duyên vô cớ hóng gió đến. Chẳng lẽ là Linh Cát Bồ Tát thụ ý? Vừa nghĩ như thế, mơ hồ có chút đoán ra trong đó ba vị. Tâm niệm chuyển động, bên này là thứ gì yêu ma? Chiếp dám vô dáng, người lại tinh tế nói đến, đợi ta tìm hắn báo thù. Ngộ Không giận dữ hỏi, không bao lâu, liền đem yêu ma tình huống nghe ngóng rõ ràng, quả là kia hỗn thế ma vương. Ngộ Không nghe được, giận dữ đang muốn đi chiến, chợt con người đảo một vòng, nhìn về phía Lục Thanh Phong cùng Lục Nhĩ, tiến lên thở dài nói, mới đa tạ hai vị ca ca cứu giúp. Đã tới ta cái này Hoa Quả Sơn, tự nhiên hào hào khoản đãi. Hiện hữu một yêu ma chiếm cứ, ta đang muốn đi giết, còn xin hai vị ca ca đi Thủy Liêm Động trong phủ ngồi tạm. Lục Nhĩ nghe vậy, nhìn về phía Lục Thanh Phong, thấp giọng nói, cây trúc, yêu ma lợi hại, chúng ta cũng cùng nhau đi nhìn một cái đi. Lục Thanh Phong nghe xong, ngầm hạ lắc đầu. Cùng là hỗn thế bốn khỉ, cái này Lục Nhĩ nhưng so sánh Thạch Hầu đơn thuần nhiều. Thạch Hầu lần này nói, rõ ràng chính là muốn hai người bọn họ cùng nhau đi. Lại không nói thẳng, cũng chính là Lục Nhĩ, đần độn từ đi đến sông. Bất quá cũng thế, Thạch Hầu tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động bên trong cầu học. Trong môn có một đám sư huynh đệ. Tuy nói không lên lục đục với nhau, nhưng hắn có thể nhìn thấu tổ sư trong mâm chi mê. Có thể hiểu được tránh đi sư huynh đệ, liền biết hắn cũng là có mấy phần tâm tư. Lục Nhĩ nghe bát phương, kiến thức hơn nhiều, nhưng là đàm binh trên giấy. Một mực cùng Lục Thanh Phong tại trong núi tu hành. Tâm tư tinh khiết, không tốt, không tốt, Lục Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng. Cái này tính tình tại hồng hoang ở trong thế nhưng là khó kết thúc yên lành. Trên mặt không nhắc tới, không cự tuyệt Lục Nhĩ. Lục Thanh Phong xông Thạch Hầu nói, đang muốn đi nhìn một cái yêu ma thủ đoạn. Thạch Hầu đại hỉ, Lục Nhĩ cũng vui, ba người cũng không nhiều đợi. Cái này tìm phương hướng, hướng mặt phía bắc đi. Nguyên bản Thạch Hầu một mình đều có thể chém giết hỗn thế ma vương. Lần này ba người cùng đi, hỗn thế ma vương càng là không chịu nổi. Không mấy hợp, liền bị Thạch Hầu cùng Lục Nhĩ chém giết. Để hai cái này mới ra đời hầu tử hưng phấn nửa ngày. Trước đây Kim Ngân Sơn bên trong chịu áp chế cũng hòa hoãn rất nhiều. Lập tức cứu được thủy tạng động bên trong mấy chục hầu tử hầu tôn. Lại quay lại thủy liêm động phủ, an bài rượu quà, đón tiếp chúc mừng. Lục Nhĩ thấy Thạch Hầu tự xưng lão tôn. Những cái này hầu tử hầu tôn đều đến nịnh nọt lão tôn. Chậu lớn chén nhỏ, quả dừa rượu, bồ, đào rượu, tiên hoa, tiên quả, chính xác là ảnh gia đình vui. Có chút ghen tị, cùng Lục Thanh Phong ngồi ở một bên, cúi đầu ăn quả, cũng cảm thấy không có hương vị. Lục Thanh Phong thấy, nói ra, đợi yến hội về sau, chúng ta liền về núi Thanh Lương, người kia trong núi cũng có mấy ngàn hầu tử hầu tôn. Nhất định là nghĩ ngươi cực kỳ. Núi Thanh Lương chính là Lục Nhĩ xuất sinh chi địa, ở xa Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu chỗ giao giới. Cách xa nhau nơi đây có một đoạn khoảng cách. Ta không trở về đi. Lục Nhĩ nhếch miệng, cúi đầu nói, thế nào? Lục Thanh Phong ngạc nhiên nói. Lục Nhĩ buồn bực đầu không nói lời nào. Lục Thanh Phong thấy thế, không hỏi tới, chuyển lời nói, vậy chúng ta tìm cá biệt chỗ, hảo hảo tu hành, tóm lại cái này hoa quả sơn nhất định là không thể chờ lâu. Lục Nhĩ rầu rĩ gật đầu. Bên này, Thạch Hầu dẫn theo một ngụm đại đao, đây là hắn từ hỗn thế ma vương trên tay đoạt tới. Đi vào Lục Thanh Phong cùng Lục Nhĩ trước mặt, xong Lục Nhĩ nói, Lục Nhĩ ca ca. Ta lão tôn nhìn ngươi trên tay vô binh lưỡi đao. Cái này miệng đại đao là kia hỗn thế ma vương. Ca ca nhìn xem phải chăng có thể dùng. Lục Nhĩ tiếp nhận đại đao. Trêu mấy lần, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng không lắm hứng thú. Trả lại nói, quá nhẹ, ngươi giữ lại cho mình lấy đi. Thạch Hầu nắm lấy đại đao vung mấy lần. Quả thật là không lớn tiện tay. Cau mày nói, thanh đao này quả thực quá nhẹ. Đi theo Thạch Hầu sau lưng, có tứ lão khỉ, hai cái là Xích Khào Mã Hầu, hai cái là Thông Bối Viên Hầu. Dù là chưa từng cầu tiên, cũng có không nhỏ thủ đoạn. Hỗn thế ma vương lại nhiều lần đến công, cũng là cái này tứ lão khỉ đem người ngăn cản trở về. Thấy nhà mình đại vương binh khí trong tay không toại nguyện, lập tức tiến lên phía trước nói, đại vương chính là tiên thánh, phàm binh là không chịu nổi dùng, nhưng không biết đại vương trong nước khả năng đi được. Ngộ Không nói, ta từ nghe đạo về sau, có 72 loại địa sát biến hóa chi công, Cân Đẩu Vân có lớn lao thần thông, Sở Trường ẩn thân độn thân, lên pháp nhiếp pháp, thượng thiên có đường, xuống đất có cửa, bước năm tháng vô ảnh. Nhập kim thạch không ngại, nước không thể chìm, lửa không thể đốt, những cái kia mà đi không được. Tứ lão khỉ nghe vậy, chỉ cảm thấy lợi hại phi phàm. Bận bịu liền nói, đại vương đã có này thần thông. Chúng ta cái này thiết bản kiều hạ, nước thông Đông Hải Long Cung. Đại vương nếu chịu xuống dưới, tìm lão Long Vương, hỏi hắn muốn mấy món chuyện gì binh khí, lại không thừa dịp tâm. Đến rồi, Lục Thanh Phong nghe cái giật mình, đục lỗ nhìn tới tứ lão khỉ, nhưng thấy bốn khỉ trên thân cũng không tiên công, nhìn qua cũng không cổ quái, nguyện lẫn vào, không dám chờ lâu, tại Thạch Hầu trên mặt vui mừng lên tiếng trước liền nói. Đa tạ huynh đệ khoản đãi, ta cùng Lục Nhĩ còn có khác sự tình, liền không ở chỗ này nhiều làm phiền, cái này cáo từ, đi. Lục Nhĩ một cái kinh ngạc, hắn trong lòng còn đối Long Cung hiếu kỳ cực kỳ, đang nghĩ ngợi cùng nhau đi xem một chút. Cái này bị túm đi, nhất thời có chút chưa hết hứng. Hướng Lục Thanh Phong nhìn lại, nhưng gặp hắn cái này cây trúc sắc mặt bất động, hiển nhiên là không có thương lượng. Tốt a, chỉ có thể cúi cái đầu. Đi theo Lục Thanh Phong sau lưng, hai vị ca ca, lưu thêm mấy ngày này đi. Không để ý Thạch Hầu liên tục giữ lại, Lục Thanh Phong cùng Lục Nhĩ liền rời đi Hoa Quả Sơn. Thủy Liêm động phủ, Thạch Hầu trên mặt vo thành một nắm, nhìn về phía Tứ Lão Khỉ. Các người có biết kia Long Cung có cái gì cường nhân? So với Hỗn Thế Ma Vương lại như thế nào? Cái này, Tứ Lão Khỉ liếc nhau, đều lắc đầu nói, chúng ta sống lâu, cũng chính là thời gian trước nghe nói không ít Long Cung nghe đồn. Biết được bên trong Lão Long Vương thân gia thật dày. Về phần cái này Long Cung có cái gì cường nhân, thực sự không biết. Thạch Hầu trầm mặc nhìn xem Lục Thanh Phong cùng Lục Nhĩ rời đi phương hướng, suy nghĩ nửa ngày mới nói, việc này không vội, trước đem Long Cung tình huống tìm hiểu rõ ràng, lại đi đòi hỏi binh khí không muộn, chung quy là kiến thức Kim Ngân Sơn Yêu Vương lợi hại. Thạch Hầu mang theo mấy phần cẩn thận, lại gặp được Lục Thanh Phong được nghe Tứ Lão Khỉ nhắc lên Long Cung, lập tức liền nhấc cái mông rời đi. Hiển nhiên đối Long Cung có nhiều cố kỵ, càng là không dám tùy tiện hành động. Vừa vặn xuất sư, hăng hái sức mạnh, đến cùng là bị rèn luyện không ít. Hoa Quả Sơn bên ngoài, Lục Thanh Phong cùng Lục Nhĩ đi về phía nam mặt phi độn. Trên đường, Lục Nhĩ có chút dầu dĩ không vui, nói lầm bầm, ta nhìn kia Hoa Quả Sơn chính là một chỗ chơi vui đùa nghịch chỗ. Cây trúc người gấp gáp như vậy đi làm gì? Chơi vui đùa nghịch. Lục Thanh Phong liếc mắt Lục Nhĩ, hỏi, ngươi như lưu xuống tới, kia Thạch Hầu mời ngươi cùng đi Long Cung trắng trợn cướp đoạt binh khí, ngươi có đi hay là không? Cái gì trắng trợn cướp đoạt? Mượn, làm mượn, Lục Nhĩ miệng thảo luận, cảm thấy cũng biết Lục Thanh Phong tại lo lắng cái gì. Cường tự phản bác một câu, thấy Lục Thanh Phong cười cười không nói lời nào, lại không nhịn được nói, Long Cung thật mạnh như vậy, trấn áp tứ hải, tứ đại Long Cung đồng khí liên chi, lại đâu chỉ là mạnh. Lục Thanh Phong chỉ vào Lục Nhĩ đầu, ngươi thả tai đi nghe một chút, liền biết cái này Long Cung lợi hại. Lục Nhĩ nghe vậy, đem lỗ tai run rẩy. Chỉ một thoáng, vô số liên quan tới Long Cung nghe đồn liền lộn xộn tuôn ra mà đến. Ở trong thật thật giả giả, nhưng Lục Nhĩ cũng đối Long Cung có mấy phần hiểu rõ. Thạch Hầu nếu là đi, chẳng phải là muốn xui xẻo. Lục Nhĩ nhìn qua Lục Thanh Phong, trong mắt có chút lo lắng. Lo chuyện bao đồng, tính mạng mình có thể không thể bảo trụ vẫn là hai chuyện. Đi lo lắng người ta nhân vật chính làm gì? Lục Thanh Phong nhìn qua Lục Nhĩ, lắc đầu nói, Thạch Hầu khí vận ngập trời, ngươi không cần lo lắng. Đừng quên, hắn kia lão sư, Lục Nhĩ ngẫm lại cũng thế, liền không đi nghĩ Hoa Quả Sơn cùng Long Cung sự tình. Nhìn xem con đường phía trước, hiếu kỳ nói, cây trúc, chúng ta đây là muốn đi đâu? Lục Thanh Phong giá vân đi nhanh, trong miệng trả lời, Thương Mãng Sơn. Thương Mãng Sơn có 36 hơn vạn dặm, ở đời sau bên trong, lấy Thục Sơn xưng tôn, nhưng giá trị này Tây Du chưa hành chi tế, Trường Mi chưa phi thăng, Thương Mãng Sơn bên trong vẫn là yêu ma đương đạo, hỗn loạn tưng bừng. Cái này Thương Mãng Sơn hướng Tây chính là Đại Hoang Sơn, hướng Đông chính là Tích Lôi Sơn, chính là thiên đình khó quản chi địa. Một hai cái thiên tiên chui vào, toàn vẹn không đáng chú ý. Bên trong lại có yêu vương, ma đầu chiếm cứ, chính là tu hành ma luyện chỗ. Lại có thể rời xa Tây Du mầm tay và, là không thể tốt hơn chỗ. Huynh đệ hai người ra Đông Hải, đi vào Nam Chiêm Bộ Châu, một đầu liền đâm vào 36 vạn dặm Thương Mãng Sơn bên trong. thời gian như nước chảy, nhoáng một cái 300 năm. Một ngày này, Lục Thanh Phong cùng Lục Nhĩ ngay tại vận chuyển pháp lực, tu hành huyền công, chợt nghe được gian ngoài có tiếng ồn ào. Hai người mở mắt, cái nào bên ngoài cãi lộn? Lục Nhĩ hô quát một tiếng, liền có một viên đại tướng bước nhanh chạy vào, trong miệng cao giọng nói: "Khởi bẩm hai vị đại vương, gian ngoài có một người tự xưng là hai vị đại vương bạn cũ, từ Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn mà đến, là Thủy Liêm Động động chủ, tên gọi Tôn Ngộ Không, Ngốc Thạch Hầu." "Sao là hắn?" Lục Thanh Phong cùng Lục Nhĩ cùng nhau kinh ngạc, vội vàng đứng dậy, xuất ngoại đi gặp. "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."